dựa vào một con dao găm quân dụng trong tay có thể G3T CS3T chiến thần hoa hạ là vô cùng dễ dàng. Cách chương.